Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, Di ngôn. Canh thứ 3, kịch bản xã nguyên ý là đơn thuần muốn bán vé vào cửa kiếm tiền. Thế nhưng vé vào cửa có thể kiếm vài đồng tiền đâu. Coi như buổi diễn chật ních, cũng liền kiếm gấp 2-3 lần mà thôi. Bọn họ chỉ nghĩ tới Bạch Liên Tiên tử lực hiệu triệu có thể mang đến ngồi đầy. Lại hoàn toàn không có suy nghĩ đến Bạch Liên Tiên tử phụ gia giá trị. Có thể sáng tạo tới ít hơn 10 lần trở lên lợi nhuận. Các người không nên nóng lòng. Ta nói, các người như vậy tuyệt đối càng có thể kiếm lớn. Sở Lâm Sương kiên nhẫn cùng mọi người giải thích. Nếu như đem 3 ngày này biểu diễn cho rằng 3 cái một dạng đồ cổ chân phẩm, mỗi món giá trị 10 triệu, như vậy đánh nát một cái sau đó, na còn lại 2 cái giá trị thì không phải là 15 triệu rồi, mà là 20 triệu, thậm chí là 30 triệu. Nếu như lại bể nát một cái, như vậy na còn sót lại cái kia giá trị chính là một cái ức. Giá trị con người liền tăng thập bội, các ngươi hiểu không? Ngày thứ nhất lãng phí chính là đánh nát một cái, sau đó phía sau biết trân quý hơn. Mọi người cái hiểu cái không gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hiểu hay không đã không sao, ngược lại cũng không sửa đổi được hiện trạng. Hơn nữa cho dù dựa theo Sở Lâm Sương phương pháp, bọn họ có thể kiếm cũng so với ban đầu hơn. Lúc này, nhân vật nam chính nữ chủ đổi xong trang phục diễn, đi đến, chính là Sở Lưu Mộng cùng eo, vai trò là Đường Đại một vị quan trung con nhà giàu cùng Tây Vực đồ cơ. Chúng ta nhân vật chính tới, mau tới lại tập luyện một lần cuối cùng. Xã trưởng vỗ tay một cái, cũng đều ngừng câu chuyện, bọn họ đang thương lượng sự tình đều là đối với Sở Lưu Mộng bảo mật. Kỳ thực cũng không có ai nói sẽ đối nàng bảo mật, mà là đại gia không hẹn mà cùng lựa chọn ở Sở Lưu Mộng trước mặt im miệng. Bởi vì ở Sở Lưu Mộng chói mắt thánh khiết trước mặt, bọn họ những thứ này tiểu tâm tư có vẻ quá mức dơ bẩn. Sở Lâm Sương hướng về Sở Lưu Mộng cùng eo lên tiếng chào hỏi đi trở về. Cũng không nhìn diễn tập. Bởi vì nàng chứng kiến hai người ăn mặc CP cổ trang đứng chung một chỗ, liền không khỏi cảm thấy nổi giận, eo trên tay ôm tì bà, ngón tay vi vi rung động, âm thầm nhớ lại điều khiển cùng vị trí. Ở trong chuyện, Phú Gia công tử ngay từ đầu chính là bị đồ cơ tiếng tì bà hấp dẫn. Tuy là eo sẽ không đạn tì bà, thế nhưng Sở Lưu Mộng là cao thủ. Mấy ngày nay cũng đang kiên nhẫn mà dạy nàng. Học tỷ không cần khẩn trương. Từ từ sẽ đến. Sở Lưu Mộng nhìn thấy đối phương mờ ám, mỉm cười từ phía sau ôm lấy nàng. Tay êm ái cầm tay của đối phương, phóng tới chính xác vị trí. Cảm ơn nhiều. Eo cảm kích cười cười. Bất quá không cần thiếp gần như vậy. Ngoặc kép. A hát. Một lần cuối cùng tập luyện cũng phi thường thuận lợi, mọi người lại một lần nữa tiến hành liên hoan, sau đó mỗi người trở về ký túc xá, chuẩn bị ngày thứ hai chính thức diễn xuất. Ca, đi tới một cái góc chỗ bóng tối, một hồi như mèo nhỏ thanh âm truyền tới. Vân Linh, ngươi làm sao không ở ký túc xá? Sở Lưu Mộng đi tới, trong bóng tối có chút thấy không rõ Sở Vân Linh mặt của. Ta muốn sớm một chút thấy ngươi, sẽ tới đón ngươi, Sở Vân Linh nhẹ giọng nói, sau đó ôm lấy Sở Lưu Mộng, ngửa đầu hôn bờ môi của hắn. Mấy ngày này Sở Lưu Mộng đang giúp đỡ chăm sóc Trần Hân. Ở kịch bản club tập luyện kịch bản, Sở Vân Linh cảm giác mình bị bỏ quên. Hai người ở trong màn đêm hôn môi triền miên, Sở Vân Linh mềm nhũn tựa ở Sở Lưu Mộng trong lòng. Rời môi sau đó, Sở Lưu Mộng ôm Sở Vân Linh để cho nàng nghỉ ngơi. Đột nhiên nghĩ tới ở Phục Hy cầm ảo cảnh chung chỗ đã thấy một màn. Theo bản năng hỏi, ta nếu là chết, ngươi sẽ làm sao? Sở Vân Linh thanh âm có chút lạnh tịch. Ca ca chết, ta còn sống làm sao đây? Sở Lưu Mộng tựa hồ cũng không ngoài ý như vậy đáp án. sờ sờ Sở Vân Linh cái trán, lại hôn một cái, cùng trước đây nói giống nhau. Sở Vân Linh nhàn nhạt, ta nếu là chết, ca ca, sẽ làm sao đâu? Sở Lưu Mộng ngẩn người, ôm Sở Vân Linh tay vi vi dùng sức, cười cười, ngươi sao lại thế chết đâu? Muốn chết cũng là ta chết trước a, ta sẽ không để cho ngươi chết. Sở Vân Linh nhẹ giọng nói, ta nếu là chết, ta hy vọng ca ca, có thể cùng ta không giống với, có thể sống thật tốt xuống phía dưới. Cũng hy vọng, ca ca, có thể đem ta đã quên, sẽ không cảm thấy khổ sở. Sở Lưu Mộng lại ở đối phương khóe miệng hôn một cái. Đừng nói ngốc bảo, ngươi nếu là chết, ta sẽ khó sống hết đời. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, Sở Vân Linh trên người tựa hồ tới điểm khí lực, đem ẩm ướt rơi pansu phóng tới Sở Lưu Mộng trên tay. Xoay người trở về ký túc xá. Ca ca trên người, lại có eo mùi vị. Thế nhưng, ta tha thứ ngươi, cái này có thể không phải coi là tha thứ a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhìn trên tay pansu, trên mặt có chút khóc cười. Lập tức liền cất trong túi, sau đó bước nhanh chạy lên. Ngày mai ta có lời kịch biểu diễn, các ngươi có muốn tới hay không? Trở lại ký túc xá, Sở Lưu Mộng móc ra một sấp tử vé vào cửa. Ngày thứ nhất kịch bản nhóm căn bản là không có bán đi bao nhiêu, cho nên còn dư lại vé vào cửa liền kịch bản club mọi người tới tấp, mời ký túc xá bạn thân cùng đi nhìn. Nói kịch vốn cũng không phải là đứng đầu thế giới này thi từ nghệ thuật so với ban đầu lưu hành, thế nhưng kịch bản địa vị như trước xấu hổ. Bình thường kịch bản xã biểu diễn đều là xin cái loại này 100-200 người hội trường nhỏ. Hơn nữa còn là miễn phí. Còn bình thường tọa bất mãn người. Càng chưa nói lần này kịch bản muốn 50 nguyên một tấm vé vào cửa. So với bình thường điện ảnh tảng lớn còn đắt hơn. Cho nên hơn 1.000 vé vào cửa. Chỉ bán ra 17 tấm. Vé vào cửa in Romeo phí đều không thu về được. Ngày mai, ngươi tại sao không nói đâu? Diệp Tương vẻ mặt kinh ngạc. Nàng mặc dù biết Sở Lưu Mộng gần nhất ở kịch bản club tập luyện kịch bản, thế nhưng vẫn không có lộ chân tướng là lúc nào biểu diễn, ở đâu biểu diễn. Hắc hắc, ta muốn hai tờ. Trương Hân Vũ rút đi hai tấm vé vào cửa. Ngày mai vừa lúc cùng bạn trai ta cùng đi gặp. Sở Lưu Mộng khẽ nhíu mày, thế nhưng cũng không nói gì. Đối phương cuối cùng là cùng cái kia Phạm Thành Cối tiến tới với nhau. Sở Lưu Mộng khuyên qua, Diệp Tương cũng khuyên qua, vô dụng, cũng liền ngừng lại. Ta cũng muốn đi a, cùng ta kẻ ngốc cùng đi gặp xem. Chấm ngoặc kép, Diệp Tương cũng muốn rút đi hai tờ, lại đột nhiên lui về một cái trương, cười nói, tính toán một chút, ta còn là một người nhìn a, xem ngươi diễn xuất. Chớ đem tiểu tử kia hồn câu không có. Cái gì cái gì? Sát vách phòng ngủ Cao Tâm Ly cũng phong phong hỏa hỏa đã đi tới. Sau lưng Từ Tuệ nhắm mắt theo đuôi. Rất sợ đối phương không để ý liền xuất quỹ giống nhau. Cao Tâm Ly đã hai lần mì ăn liền không có gia vị bọc. Cao Tâm Ly cùng Từ Tuệ quan hệ của hai người, Sở Lưu Mộng là biết đến. Sở Vân Linh vậy cũng biết. Diệp Tường cũng lớn hẹn nhìn ra chút cái gì, nhưng là không nói gì, ra vẻ cái gì cũng không biết. Cao Tâm Ly cùng Từ Tuệ hai người cũng cầm nhóm, quay đầu đi hỏi các nàng ký túc xá còn dư lại hai người có muốn hay không nhóm. Còn lại hai người cũng đều cầm, cũng không phải là nhất định đi xem, chẳng qua là cảm thấy không cần thì phí. Ngày thứ nhất diễn xuất, coi là mua vé 17 cái. Tổng cộng cũng liền 3-40 người, ở có thể dung nạp 1.000 người rạp hát lớn trong. Có vẻ cực kỳ quạnh quẽ cùng thê lương. Thế nhưng, làm Sở Lưu Mộng một thân nam trang đăng tràng thời điểm, người ở chỗ này đều thét lên. Này tiêu tiền lòng của người ta chung chỉ có một ý niệm trong đầu. Khe nằm, đáng giá, kiếm lợi lớn. Hầu như tất cả mọi người móc ra điện thoại di động chụp ảnh. muốn phát ra ngoại giới đi. Tuy nhiên lại phát hiện trong rạp hát là không có tín hiệu. Sau đó cứ tiếp tục chợt vỗ, thậm chí ghi hình, kịch bản xã nhân viên hậu cần làm cho mọi người phách thêm vài phần đồng hồ. Đoán chừng làm tuyên truyền tài liệu đã đủ rồi, liền lên một lượt điều kiện tiên quyết tỉnh tôn trọng diễn viên vân vân. Dính đến hầu như thánh nhân Bạch Liên tiên tử, vì vậy mọi người cũng đều đọc một chút không thôi cất điện thoại di động. Chuyên tâm thưởng thức kịch bản, xin lỗi, ngày hôm qua ở y viện, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.